Yêu Long Cổ Đế, chương 612, đấu giá hội kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn cũng không để ý tới Nguyên Lăng, mà là nhìn về phía Vân Thiên Thiên, khẽ gật đầu. Vân Thiên Thiên đến nay đều có chút không rõ ràng cho lắm, Tô Hàn như không tham dự cạnh tranh, vậy liền bằng này minh cấp trang bị phù ấn, há không liền có thể trực tiếp kiếm được hơn vạn ức hạ phẩm linh thạch rồi. Nhưng giờ phút này, Tô Hàn lại là trực tiếp đem này luyện hồn cờ vũ khí phù ấn lại cho thu trở về, chẳng lẽ liền vẻn vẹn vì một cái Đông Phương Hàn. Hừ, may nhờ ta không thu tay của ngươi tục phí, bằng không, chỉ là 1% này thủ tục phí, ngươi liền phải cầm 100 ức hạ phẩm linh thạch. Vân Thiên Thiên thầm nghĩ trong lòng, theo Vân Thiên Thiên lần thứ 3 mộc chùy hạ xuống, này trang bị phù ấn, rốt cục rơi vào Tô Hàn trong tay. 1000 tỷ hạ phẩm linh thạch kinh người giá trên trời, cho dù là những cái kia siêu cấp tông môn, cũng sẽ không tiếp tục cùng Tô Hàn tranh đoạt. Bất quá Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được tại chính mình vỗ xuống này luyện hồn cờ trang bị phù ấn về sau, có vô số tầm mắt hướng phía chính mình quét tới. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Thậm chí Tô Hàn cũng có thể nghĩ ra được Đông Phương Hàn cầm tới vũ khí này phù ấn về sau, sẽ tao ngộ phiền phức. Kỳ thật Tô Hàn nhìn chúng Đông Phương Hàn cũng không phải là vẻn vẹn luyện khí tạo nghệ, còn có Đông Phương Hàn tu vi. Tu vi, đã là long thần cảnh đỉnh phong, như thật luyện chế ra luyện hồn cờ ngày đó, Đông Phương Hàn cũng tất nhiên sẽ đột phá, đi đến long hoàng cảnh. Vô luận là đan đạo vẫn là luyện khí cùng tu vi ở giữa, đều là hỗ trợ lẫn nhau. Tu vi nếu là có thể tăng lên, luyện khí hòa luyện đan cũng sẽ đơn giản một chút, mà cao cấp bậc đan dược cùng vũ khí trang bị nếu là luyện chế thành công, cái kia bản thân tu vi cũng sẽ tùy theo đề cao. Cho ngươi, tại vạn bảo các người đem vũ khí phù ấn đưa tới về sau, Tô Hàn không chút do dự cứ như vậy ngay trước vô số người mặt trực tiếp ném hướng về phía đông lạnh. Cái kia vũ khí phù ấn từ không trung xẹt qua thời điểm, có vô số thần niệm đều là bỗng nhiên quét vào trên đó, trong đó có một ít sen lẫn run rẩy, dường như nhịn không được như muốn cướp đến tay. Nhưng bởi vì lúc trước Nam Cung Đoạn Trần ra tay, làm cho tất cả mọi người giờ phút này đều còn có thể giữ vững tỉnh táo, ai đều hiểu, như thật lại đem Nam Cung Đoạn Trần chiêu gây ra, vậy liền không chỉ là giáo huấn đơn giản như vậy. Quảng cáo, vũ khí phù ấn phiêu phù ở Đông Phương Hàn trước đó, Đông Phương Hàn ngơ ngác nhìn, không thể tin được. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ là cảm thấy giống như đang nằm mơ. Dùng bản thân hắn tài lực căn bản là không cách nào đem vũ khí này phù ấn đập tới tay, hắn từng như vậy mở miệng, nhưng chính là không người cho hắn mượn tiền, nguyên bản đã tuyệt vọng, nhưng chưa từng nghĩ Tô Hàn không có cho hắn mượn linh thạch mà là trực tiếp đem vũ khí này phù ấn vỗ xuống, đưa cho mình. Tuy nói sau này mình liền là Phượng Hoàng Tông người, nhưng như lúc trước hắn nói, chỉ cần mình có thể luyện chế ra minh cấp trang bị, đó là tán tu, vẫn là tông môn người, có cái gì khác nhau. Đông Phương Hàn vươn tay, run rẩy đem cái kia vũ khí phù ấn bắt lấy, tại đây một cái chớp mắt, hắn cảm thấy mấy chục đạo tràn ngập hâm mộ cùng ánh mắt ghen tị, đang theo lấy chính mình nhìn tới. Đông Phương Hàn biết cái kia hơn 10 người, đều là cùng mình một dạng, có kinh người luyện khí tạo nghệ nhưng không có trang bị phù ấn đỉnh cấp luyện khí sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những luyện khí sư này, tùy ý một cái cũng có thể tại Long Võ Đại Lục phía trên khai tông lập phái, lại tu vi cũng đều là cực cao, tại đỉnh đầu của bọn hắn, chỉ có 3 người đứng đấy, cái kia chính là Thần Dụ Đại Sư, Đào Vân Đại Sư cùng với Mệnh Hoàng Đại Sư. Nhận được Tô Tông Chủ nâng đỡ, ngày sau Lão Phu nhất định dùng hết tất cả vốn liếng, làm Phượng Hoàng Tông hiệu lực. Như nuốt lời thiên lôi đánh xuống. Đông Phương Hàn hít một hơi thật sâu, đem cái kia vũ khí phù ấn thu nhập không gian giới chỉ bên trong, chợt hướng đứng dậy, hai tay ôm quyền, thân ảnh thật sâu cúi xuống. Vậy làm phiền Phương Đông Đại Sư, Tô Hàn đồng dạng là đứng dậy ôm quyền đáp lễ. Mà hắn một câu kia, Phương Đông Đại Sư, hiển nhiên là tại nói cho Đông Phương Hàn, người trong lòng ta vị trí cực cao, chớ có khiến ta thất vọng. Đấu giá hội kết thúc, rất nhiều thế lực lớn mang theo rung động, mang theo thổn thức cũng mang theo tiếc nuối cùng hối hận cảm xúc bắt đầu từ từ ba trận. Một mực đến giữa trưa ngày thứ hai thời gian, toàn bộ phòng đấu giá mới xem như thanh tịnh. Nam Cung Ngọc cũng đi, nhưng Tô Hàn cũng không rời đi, Phượng Hoàng Tông đệ tử cũng là theo chân hắn, cái kia Đông Phương Hàn cũng bởi vì đã gia nhập Hàn Vân Tông, vẫn luôn cung kính đi theo Tô Hàn bên người. Luận tu vi, hắn là long thần cảnh đỉnh phong, luận luyện khí tạo nghệ, hắn cũng có thể được xưng là đại sư một loại, ngoại trừ cái kia 3 vị đại sư bên ngoài, hắn là đỉnh tiêm. Nếu là bình thường, hắn sẽ không xem Tô Hàn liếc mắt, nhưng giờ phút này, Tô Hàn vì hắn, dùng 1000 tỷ linh thạch giá cả, đem vũ khí này phù ấn vỗ xuống, trực tiếp đưa cho hắn, này ân, Đông Phương Hàn mãi mãi cũng sẽ không quên. Làm tất cả mọi người đi sạch sẽ, chỉ còn lại có Tô Hàn đám người về sau, Vân Thiên Thiên cái kia thiếu mỹ thân ảnh cũng rốt cục đi tới bao xương trong đó. Lưu Vân bọn người là lui ra ngoài, toàn bộ trong dạp chỉ còn Vân Thiên Thiên cùng Tô Hàn. Đây là ngươi lần này đấu giá hội đoạt được. Vân Thiên Thiên đưa cho Tô Hàn mấy mai không gian giới chỉ, bên trong linh thạch cộng lại, đúng là lần này Tô Hàn chỗ đấu giá đan phương hết thảy linh thạch. Ngoại trừ cuối cùng này luyện hồn cờ vũ khí phù ấn, mặc khác hết thảy linh thạch cộng lại. Cũng là hơn 1 vạn ức, khi thấy cái kia giống như núi linh thạch thời điểm, Tô Hàn lộ ra nụ cười hài lòng. Hiện tại, ngươi cũng có thể được xưng là chân chính phú hào. Vân Thiên Thiên lười biếng nói, Tô Hàn lườm Vân Thiên Thiên liếc mắt, không có ý định thu tay của ta tục phí. Không phải mỗi một kiện vật phẩm đều muốn thu lấy 1% thu lấy phí sao? Ta thật muốn thu, ngươi nguyện ý cho ta. Chấm, Vân Thiên Thiên Thiên kiều bá mị trợn nhìn Tô Hàn liếc mắt. Huống hồ lần này ngươi cũng là giúp ta rất nhiều, đấu giá hội kết thúc về sau, phụ thân lập tức liền cho ta biết, để cho ta trưởng quản toàn bộ vạn bảo các dưới cờ tất cả sinh ý, đây coi như là chân chính đem vị trí gia chủ truyền cho ta. Vậy liền chúc mừng mây gia chủ. Tô Hàn cười nói, đi một bên, Vân Thiên Thiên phất phất tay. Hai người trầm mặc xuống, bầu không khí có chút yên tĩnh, cũng có chút xấu hổ. Hồi lâu sau, Vân Thiên Thiên bỗng nhiên nói khẽ, Tô Hàn, cảm ơn ngươi. Không khách khí cô nãi nãi. Tô Hàn cười nói, Vân Thiên Thiên liền đôi mi thanh tú dựng thẳng lên, hung tợn nói. Ngươi mới là cô nãi nãi, cả nhà ngươi đều là cô nãi nãi. Này không vẫn luôn là ngươi tự xưng sao? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, không cùng ngươi nói chuyện tào lao, cái kia tông môn thi đấu tăng thêm hôm nay, còn có 7 ngày liền sẽ bắt đầu, ngươi cũng chuẩn bị tham gia sao? Dĩ nhiên, Vân Thiên Thiên nói, cái kia tông môn thi đấu thế nhưng là tại chiến trường thời viễn cổ trong đó tiến hành, mà bên trong chiến trường viễn cổ, có thể là có vô số tạo hóa. 3000 năm mới mở ra một lần, nói không chừng ta cả đời này, cũng chỉ có như thế một cơ hội, tự nhiên muốn đi tham gia. Vậy liền làm nhiều điểm chuẩn bị. Tô Hàn nhìn thật sâu Vân Thiên Thiên liếc mắt, người tại tông môn thi đấu trong đó mối nguy, không thể so với ta thấp. ES of cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.